hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đi hết chặng đường này. Bây giờ tôi có thể lo được rồi. Lila lúng túng mỉm cười với người đàn ông đi cùng mình. Cô cố gắng hết sức để tỏ ra lịch sự trước anh. Tuy nhiên, dường như anh vẫn chưa muốn chia tay cô. Không sao đâu, chỉ đi thêm một chút thôi. Ồ không, không cần đâu. Chú tôi rất nghiêm khắc, anh thấy đấy. Cô nói với anh và kín đáo nhìn xung quanh. Lila hy vọng sẽ không có ai nhìn thấy họ. Ồ, tôi hiểu rồi. Cuối cùng anh cũng làm theo. Trông anh hơi chán nản trước khi mỉm cười với cô một lần nữa. Vậy thì tốt hơn là tôi nên đi. Hôm nay tôi rất vui. Chúng ta hãy cùng nhau nói chuyện vào bữa trưa chủ nhật nhé. Tôi xin lỗi, tôi không thể. Hoặc nếu tuần này không rảnh thì có thể vào tuần sau. Tôi không phiền đâu. Anh hơi đỏ mặt dưới cái nhìn của cô, nhưng nghe có vẻ khá chân thành đối với Lila. Tôi cảm thấy thật tồi tệ khi phải dành một khoảng thời gian ngắn như vậy để uống trà. Tôi muốn chúng ta có cơ hội thích hợp để tìm hiểu nhau nhiều hơn, nếu cô cũng cảm thấy như vậy. Nếu cô không khỏe thì tôi hứa sẽ không làm phiền cô đâu. Lila có thể thấy anh rất thành thật với cô, và dù câu trả lời của cô có thế nào đi nữa, anh cũng sẽ tôn trọng mong muốn của cô. Nhưng anh sẽ không rời đi mà không có câu trả lời thỏa đáng từ cô. Lila và con trai của chủ cửa hàng tạp hóa trước đây không quen nhau nhiều. Theo những gì cô biết, anh là người chịu trách nhiệm giao đồ dùng hàng tuần cho trường. Cô chưa bao giờ mong đợi được biết anh nhiều hơn thế. Vì thế khi cô được gọi đến văn phòng hiệu trưởng chiều nay, cô đã bị sốc khi thấy anh ở đó cùng ông. Lúc đó, cô nhanh chóng phát hiện ra anh là họ hàng xa của hiệu trưởng, đang tìm kiếm một mối quan hệ để kết hôn. Tâm trí của Lila trống rỗng trước thông tin đó. Ngay lúc đó, bỗng cô nghe thấy âm thanh quen thuộc của một chiếc ô tô đang lăn bánh trên vỉa hè. Cô cảm thấy hoảng sợ bắt đầu dâng lên trong lồng ngực. Cô hy vọng vào một phép màu nào đó nhưng cô chưa bao giờ may mắn đến thế. Ánh đèn sáng chói chiếu vào cả hai trên vỉa hè. Chiếc xe đã giảm tốc độ khi đến gần họ trước khi tăng tốc khi đi ngang qua họ. Lila nhận ra chiếc xe đó ở bất cứ đâu. Đó là xe của công tước Heath. Cô Lurin, giọng nói dịu dàng của anh khiến Lila thoát khỏi dòng suy nghĩ trước khi cô nhớ ra rằng cô vẫn không phản hồi anh một thời gian. Tôi xin lỗi, tôi chưa sẵn sàng cho mối quan hệ kiểu đó. Không phải là cô phản đối việc kết hôn. Cô chắc chắn rằng một ngày nào đó cô cũng sẽ muốn như vậy. Nhưng không phải bây giờ. Hiện tại cô chỉ cần cô có công việc ổn định và sống một cuộc sống bình thường là đủ. Ồ, tôi hoàn toàn hiểu được. Giọng anh có vẻ chán nản. Anh lùi lại, mỉm cười đáp lại cô để trấn an rằng anh không hề tức giận và xin lỗi vì những rắc rối cô đã trải qua. Họ chia tay nhau, và Lila nhìn anh rời đi với vẻ ủ rũ. Lila không hề thoải mái khi biết mình phải từ chối một người đàn ông tốt bụng như vậy, nhưng điều đó sẽ tốt hơn. Nếu cô chấp nhận anh sớm hơn dự kiến thì cuối cùng cô sẽ làm tổn thương anh. Giống như cô đã làm với Kai. Ánh mắt của Lila trở nên tối sầm khi cái tên đó đi vào suy nghĩ của cô. Đã nhiều lần, kể từ khi họ chia tay, cô đã tự hỏi cậu thế nào rồi. Tuy nhiên cuối cùng cô thấy chỉ cần cầu nguyện cho sức khỏe của cậu lúc này là đủ. Cô nhớ Kai vô cùng, nhưng cô không thể quay lại bên cậu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thể quay lại những khoảnh khắc cười đùa, trò chuyện và bước đi thoải mái cùng Kai. Trời đã tối, đèn đường giờ đã sáng. Nỗi lo lắng dâng lên trong cô ngay khi cô rũ bỏ những ký ức đẹp đẽ về Kai ra khỏi tâm trí. Nỗi lo lắng này trong cô giống như mùa thu đầu tiên cô trải qua với công tước. Cô hít một hơi, nhắm mắt lại, tưởng tượng mùa xuân xa xôi sắp đến. Lúc đó cô đã ở một nơi mới, lên kế hoạch bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình. Cô hy vọng khi chuyển đi cô có thể tìm được một phòng trọ có cửa sổ lớn, để ánh nắng lọt vào và lấp đầy không gian của cô. Sẽ thật lý tưởng nếu có vài cái cây gần đó hoặc một công viên mà cô có thể nhìn xuyên qua. Bằng cách đó, cô chỉ cần mở cửa sổ để hít thở mùi cỏ mới cắt hoặc nền rừng ẩm ướt sau cơn mưa. Rốt cuộc thì đó là điều cô sẽ nhớ nhất ở Avis. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi nghĩ về việc rời xa Avis. Lilian nắm chặt tay lái xe đạp và bắt đầu di chuyển. Cô cẩn thận rẽ qua góc đường. Đôi mắt cô chỉ đặt ở phía trước, trên con đường trải nhựa vắng vẻ, rợp bóng cây hai bên. Cô hít một hơi thật sâu, thư giãn trong sự cô độc. Cô hoàn toàn không biết gì về công tước Hay Hát đang ở gần đó, người đang lặng lẽ đợi cô ở phía bóng tối của vỉa hè, cách Trương.